Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 357, 5 người. 2. Bọn hắn quản ống sáo tay gọi, sư phụ. Theo đầu cô ca nói, lúc ấy bọn hắn còn nhỏ, cái gì cũng không biết, gì đó cũng nhớ không rõ. Dù sao sư phụ mang theo bọn hắn hướng cao sơn xuất phát, trải qua một đầu sông lớn, xuyên qua một đầu sơn cốc, cuối cùng chuyển tới một ngọn núi hạ. Lúc ấy hạnh hoa chính nở ra, trắng như tuyết, trắng như tuyết. Hắn vừa nói vừa nhớ lại nói, cái chỗ kia cũng không phải là hiện tại sơn cốc. Sư phụ dẫn bọn hắn đi vào một cái sơn động, trong sơn động phủ lên cỏ tranh, còn có một cặp một đống than củi. Sư phụ đi đến một cái tiểu sơn động, xuất ra một bả hạnh mứt khô đưa cho bọn hắn. Bọn nhỏ nhao nhao cướp đến tay bên trong, nhét vào miệng bên trong. Hạnh mứt vừa chua lại ngọt, bọn hắn vừa ăn vừa nhếch miệng. Ở chỗ này sinh hoạt rất không tệ, có hạnh khô ăn, có thịt dê. Sư phụ mang theo chúng ta tại dưới chân núi mở hoang, trồng một chút lúa mì thanh khoa theo lúa mì đen. Đầu cô ca nhớ lại, dù sao ăn đủ no, tuy nhiên nhớ không rõ khi còn bé ở trong thôn chuyện. Nhưng nơi này hay là so trong thôn ăn ngon. Ta nhớ được một chút khi còn bé sự tình. Thời điểm ra đi, ta đã đói bụng 2 ngày. May mắn mà có sư phụ đã cứu ta. Đại hiệp nói, cái kia sơn cốc rất sâu, cửa ải cũng rất bí mật. Liền liền mùa đông phong đều so bên ngoài nhỏ rất nhiều, tuyết đọng đều so khác trong sơn cốc mỏng. Đông ấm hè mát, nơi tốt. Mấy người nhao nhao nói, ra cửa ải, chuyển qua một cái ngọn núi nhỏ, liền có một đầu dốc rách chảy xuôi sông. Công tác của bọn hắn chính là tại trong sông cho sư phụ kiếm tiền. Đầu kia sông là sư phụ phát hiện, tốt nhiều kim sa, liền tiểu hài tử đều có thể si ra, mỗi ngày đều có thu hoạch. Trong vòng 1 năm, Pamir Hà Xuyên sẽ chỉ tan rã 4 tháng. Sư phụ cùng bọn hắn nói, trong 4 tháng này, bọn hắn nhất định phải để dành được toàn bộ mùa đông ăn mặc chi phí tới. 4 tháng bên ngoài chính là dài răng giặc trời đông giá rét. Bọn hắn tại trong sơn cốc có thể thu hoạch một chút lương thực, nhưng vẫn là không đủ ăn. Hàng năm mùa thu tuyết lớn ngập núi trước đó, sư phụ liền đem 1 năm đãi tới kim sa khe hở tại trong nội y đầu. Sau đó đi về phía đông, hoặc là chạy hướng tây. Hàng năm trở về thời điểm, hắn đều vội vàng một cỗ xe lừa. Trong xe đầu chứa tốt nhiều đồ vật. Đến mùa đông, chúng ta liền ăn những vật kia. Thực sự không đủ ăn, liền đem con lừa cũng ăn. Dù sao năm thứ 2 sư phụ còn có thể đuổi con lừa trở về. Loại ngày này, đại khái qua 7-8 năm, không nhớ rõ lắm, nơi này rất khoái hoạt. Sư phụ còn dạy chúng ta nói chuyện, nhận thức chữ. Đại hiệp xuất ra một bản sắp đảo nát Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Mùa đông tuyết lớn ngập núi, chúng ta liền trốn bên trong động, mọc lên lửa. Sư phụ liền lấy bộ này sách, hắn niệm cho chúng ta nghe, từng bước địa dạy cho chúng ta học viết chữ. Bọn hắn rất thỏa mãn, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới lại trở về, bởi vì tại bọn họ trong trí nhớ, lúc đầu sinh hoạt càng khổ. Lại sau này, có 1 năm mùa thu, sư phụ lại dẫn kim sa đi ra, lần này hắn không có đi phía tây, cũng không có đi phía đông, mà là lựa chọn đi về phía nam. Thế nhưng là lần này, sư phụ chưa có trở về. Bọn hắn 6 người chờ a chờ, chờ đến tuyết lớn ngập núi, cũng không nhìn thấy sư phụ vội vàng xe lừa trở về thân ảnh. Năm đó mùa đông, một cái tiểu đồng bọn bởi vì thiếu ăn thiếu mặc bị bệnh, cái trán rất bỏng, nóng hổi. Sau này hắn nói mê sảng, nói liền chết. Sư phụ chưa có trở về, tiểu lục lại chết. Bọn hắn thật vất vả sống qua mùa đông, chờ băng tuyết hòa tan thời điểm, lại đi trong sông kiếm tiền. chúng ta cảm thấy sư phụ là đã về trễ rồi. Tuyết lớn ngập núi về sau, người liền vào không được cái kia sơn cốc, cho nên mùa xuân đến về sau, bởi vì số tuổi lớn, đại gia liền đề cử ta làm thủ lĩnh, làm việc nhỏ kiếm tiền, chờ sư phụ, nhưng toàn bộ mùa hè đi qua, bọn hắn góp nhặt tràn đầy một ngụm túi kim sa, sư phụ vẫn không có trở về, không có biện pháp, bọn hắn muốn đi ra cái này sơn cốc, đi tìm sư phụ, chúng ta muốn đi nam đi, sư phụ năm đó đi chính là phía nam, năm người kéo kim sa, kéo ăn, rời đi sơn cốc, bắt đầu đi về phía nam vừa đi, bọn hắn cũng không biết đi bao xa, dù sao vẫn luôn không có trên đường thấy qua người, sau này không lương khô, chúng ta liền bắt con thỏ, bắt dê rừng, bắt cá, đói một bữa no một bữa, cứ như vậy đại khái đi một tháng, bọn hắn thấy được một chỗ thôn làng chỉ có 4-5 hộ cư dân. Bãi nhốt cừu bên trong nuôi 50-60 con sơn dương. Chúng ta hỏi bọn hắn, gặp không có gặp qua sư phụ, thế nhưng là bọn hắn nghe không hiểu. Đầu cô ca nói, nhưng bọn hắn làm lấy thủ thế, ngăn đón chúng ta, không cho tiếp tục đi về phía nam vừa đi. Đại hiệp bổ sung nói, sau này có người xuất ra một khẩu súng đến, ta khi còn bé trong thôn gặp qua thứ này. Nắm lấy đánh dê, phát súng dê liền chết. Cuối cùng chúng ta minh bạch bọn hắn ý tứ. Bọn hắn là muốn nói, phía nam đang chiến tranh, dùng súng bắn trận chiến. Lâm Sam gật gật đầu, từ nơi này đi về phía nam đi, chính là Afghanistan ngoã hãn hành lang. Lại hướng nam đi, chính là Bắc Phương Liên Minh cùng Taliban vũ trang nội chiến không nghỉ địa khu. Bởi vì nghe không hiểu lời nói, sau này ta lấy ra một bả kim sa, hỏi bọn hắn có hay không gặp qua một người, người kia cũng cất loại vật này, kết quả bọn hắn mắt đều thẳng, bọn hắn tiếp nhận cái kia thanh kim sa, sau đó đem một cái thôn làng dê đều cho chúng ta. Tìm không thấy sư phụ, bọn hắn đành phải đuổi dê đi trở về, thế nhưng là khi bọn hắn đi tới, liền phát hiện không nhìn rõ đường tại bọn họ trước mặt cao sơn đều lớn lên một cái bộ dáng. Cửa ải cũng là một cái bộ dáng. Bọn hắn đi thật lâu, hay là không đi đến lúc đầu cái kia sơn cốc, cũng không thể trở lại lúc đầu sơn động, không trở về được nữa rồi. Sau này ta quyết định lưu tại cái này trong sơn cốc. Đầu cô ca nói, nơi này theo cái kia sơn cốc rất giống. Bất quá điều kiện càng tốt hơn, khắp nơi là đều lục xác. Đại hiệp nói, vậy những này năm các ngươi làm sao sinh hoạt? Từ trong cỏ tìm có thể mọc hạt nhỏ đồ vật, trồng ở rễ hoạt đầu kia trong sơn cốc, dê cũng nuôi dưỡng ở bên kia. Đầu cô ca nói, hiện tại đã có 70-80 con, đại hiệp vĩnh viễn là bổ sung người. Có đôi khi chúng ta còn bắt cừu sừng xoắn ốc. Bất quá cừu sừng xoắn ốc rất hung, không tốt nuôi. Quyển Mao nói, răng em bé bọn họ cũng lão chạy tới quấy rối. Một cái khác trẻ đầu bạc tóc người cũng nói, vì cái gì gọi răng em bé? Bởi vì bọn hắn mọc ra răng nanh, những vật này có thể hung. Nhảy vào đến, bắt lấy một con dê, trực tiếp liền đem cổ cắn thủng, từ từ uống máu. Bọn hắn hết thảy có bao nhiêu? Đạt Hách Mễ Na hỏi, đầu cô mấy ca người lẫn nhau nhìn xem, nguyên lai có 3 con, 2 cái đại, 1 cái tiểu nhân, 2 năm này tiểu nhân không thấy, hẳn là chết rồi, bọn hắn chỉ trộm dê, truy cừu sừng xoắn ốp, có đôi khi truy con thỏ, nhưng không tập kích chúng ta, bởi vì có đôi khi chúng ta hội phân bọn hắn một chút ăn, đều rất khó khăn. Bất quá bất kể nói thế nào, đều so trong thôn mạnh, trong làng liền lương thực đều không đủ ăn, ở chỗ này còn có thể ăn được thịt, hiện tại cũng không đồng dạng. Lâm Sam cười nói, bên ngoài bây giờ thế giới, đã sớm như trước kia không đồng dạng, không quang năng ăn được thịt, mọi người đều sợ hãi tự mình ăn nhiều béo phì. Còn có cái từ nhi gọi, giảm béo. Chính là những cái kia bàn tử bọn họ gắng sức bỏ đói tự mình. Gắng sức chạy, a nhảy, đem ăn ra thịt cho dày vò xuống dưới. Năm người con mắt trừng đến theo đồng linh giống như, bọn hắn điên rồi sao? Đầu cô ca không tin địa hỏi, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Quyển Mao dùng gầy như que củi tay mò lấy khô cằn xương sườn tấm nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.